Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩ tới chuyện này, trên mặt mọi người đều tràn ngập chờ mong. Gia Cát Thành Phong lại càng dùng lực vỗ ngực, trực tiếp ôm lấy chuyện này về mình. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, tôi nhất định có thể khiến video clip này trở nên hot hơn. Tôi muốn khiến mọi người đều biết càn khôn không phải là thứ tốt gì. Mọi người ăn nhịp với nhau, Trần Môn Anh phụ trách phát video clip, mà Gia Cát Thành Phong thì đăng ký vô số nick bình luận. Nói ngắn gọn là nhất định phải bức càn khôn không có đường để đi. Hai người lấy máy tính ra làm việc, chỉ 10 phút đã thành công đăng video clip này ra bên ngoài, còn thành công đẩy lên thành video hot. Tất cả tin tức của Trần Môn Anh đều đã trải qua mã hóa, trừ khi là hacker chuyên nghiệp còn lợi hại hơn Gia Cát Thành Phong. Nếu không thì người nào cũng không biết được bất cứ tin tức gì của Gia Cát Thành Phong. Cùng lúc đó, cấp cao của càn khôn cũng chiếm được tin tức này. Sáng sớm tinh mơ, đúng là lúc tất cả mọi người ngủ nướng. Một video clip đột nhiên như măng mọc sau mưa, chỉ trong nháy mắt đã trở nên hot. Lần này dẫn tới náo động rất lớn, tất cả mọi người đang bàn luận, rốt cuộc thế lực thần bí đứng phía sau sở nghiên cứu này có thân phận gì. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo thoải mái ngồi trước bàn máy tính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những video clip này. Ngay sau đó, cái cốc cầm trong tay rơi mạnh xuống đất, vỡ tan. Còn mẹ nó, là người nào làm chuyện này? Sao căn cứ của chúng ta có thể bị người ta phát hiện? Sao còn để người ta đi vào quay được video clip? Mình có đang nói, vì sao bên căn cứ sở nghiên cứu sẽ đột nhiên nổ mạnh? Không nghĩ tới, thực sự là có người giở trò quỷ. Người đàn ông trẻ tuổi nghĩ tới, tất cả thành quả nghiên cứu của mình đều biến mất, tâm trạng của anh ta trở nên vô cùng khó chịu. Tối qua khi anh ta biết được tin tức này cũng có chút suy sụp, nhưng anh ta biết rõ trong phòng thí nghiệm không có ai chạy thoát, cho nên anh ta suy đoán theo bản năng là sai sót trong việc nghiên cứu, cho nên mới xuất hiện tình cảnh nổ mạnh. Bây giờ xem ra mọi chuyện đều không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố ý làm. Người quay video clip và người đăng là một đội, bọn họ tùy tiện tiến vào sở nghiên cứu như vậy, vậy mà không có ai phát hiện ra. Tuy video clip này có rất nhiều chỗ đều xuất hiện tình huống có cắt nối biên tập, nhưng chính vì đối phương trải qua chuyên nghiệp, có cắt nối biên tập tỉ mỉ, người thanh niên mới có thể nhìn ra được thực lực của đám bọn họ cường đại tới mức nào. Mẹ nó, nhanh đi điều tra cho tôi, nhất định phải nắm chặt thời gian điều tra ra thông tin thân phận của thế lực này cho tôi. Tôi cũng không tin, vậy mà có người dám ngang nhiên đối phó càn khôn chúng ta như vậy. Người thanh niên này đúng là người khống chế trước màn của càn khôn. Cho dù có chuyện gì, đều là người đàn ông trẻ tuổi này xử lý. Một khi không khống chế được sẽ bị bẩm báo lên trên, sau đó còn mở hội đồng quản trị của càn khôn. Đám người của hội đồng quản trị căn bản sẽ không tùy ý để lộ thân phận của bọn họ. Rất bí mật, hơn nữa mỗi người đều là người tu hành. Trong ngày thường đều ở xung quanh tu hành, rất ít khi tụ tập cùng một chỗ. Người đàn ông trẻ tuổi tên Trương Văn Minh, chuyện lần này trong lòng anh ta có chút xoắn xuýt. Theo lý thuyết, loại chuyện này cần báo cho hội đồng quản trị mới được, nhưng trước đó không lâu, mấy thành viên của hội đồng quản trị đều bày tỏ mình sắp bế quan, yêu cầu mình đừng quấy rầy bọn họ, cho nên Trương Văn Minh cũng rơi vào trong xoắn xuýt. Anh ta không biết mình có nên liên lạc với bọn họ hay không. Nói một cách chính xác, nếu tùy tiện liên lạc với thành viên của hội đồng quản trị, rất có khả năng sẽ bị bọn họ trực tiếp kéo xuống. Tuy hiện giờ mình chỉ là một con chó do hội đồng quản trị nuôi, nhưng không thể không nói, ở trong càn khôn, Trương Văn Minh đi tới chỗ nào đều vô cùng có mặt mũi. Người khác cũng không biết anh ta là chó của càn khôn, cho dù bất cứ ai gặp được anh ta cũng phải cung kính gọi một tiếng ngài. Đối với Trương Văn Minh mà nói, loại cảm giác này quả thực là quá tuyệt diệu. Anh ta đã hoàn toàn trầm luân vào bên trong, không thể tự thoát ra được rồi. Nghĩ tới mình rất có khả năng sẽ mất đi địa vị, Trương Văn Minh lập tức cảm thấy vô cùng khẩn trương. Anh ta suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn quyết định nên tự mình đi giải quyết chuyện này trước. Đợi khi nào giải quyết không được thì lại đi thông báo cho hội đồng quản trị cũng không muộn. Mà anh ta rất có tin tưởng đối với thủ đoạn của mình. Tin tưởng trước khi hội đồng quản trị kết thúc bế quan, có thể có đủ kết quả. Nghĩ tới đây, Trương Văn Minh không nhịn được, ngầm thêm dầu vì mình. Nhanh đi điều tra, nếu mà không điều tra ra được, rốt cuộc người đứng phía sau là ai? Toàn bộ các người đều cút hết đi cho tôi. Trương Văn Minh phẫn nộ, mở miệng nói xong, ngay sau đó yêu cầu thư ký liên lạc với người phụ trách, gỡ bỏ hết video clip này. Nhưng bọn họ có thể liên lạc được với người phụ trách vô cùng có hạn. Mà video clip này đã được lan truyền tới mỗi một trang web. Cho dù là trong nước, nước ngoài hay là trang web lớn, trang web nhỏ, trên mỗi trang web đều có video clip này. Cho nên lửa cháy cháy bất tận, gió xuân thổi tới, mầm non lại đâm chồi. Cho dù bọn họ xóa video clip này thế nào, cũng không có cách nào khiến người ta không nhìn thấy. Hơn nữa, người trong nước vốn có phẩm chất cao đẹp là có tính tò mò rất mạnh. Càng là thứ không muốn cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ sẽ càng muốn đi điều tra. Cho nên đối phương xóa bỏ được càng nhanh, tốc độ người trong nước tìm kiếm video clip lại càng nhanh. Dần dần, video clip lập tức lưu truyền ra ngoài, cho đến cuối cùng đều trở nên có chút không thể khống chế được. Trần Bình cũng thật không ngờ vậy mà tình thế sẽ phát triển thành ra như vậy. Chuyện này thực sự mạnh hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Thiếu gia chủ, cậu xem, chúng tôi chỉ tốn một tiếng, thanh danh của Càn Khôn đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Cho dù là người bình thường hay người tu hành đều đã vô cùng oán hận đối với Càn Khôn, tôi cảm thấy không ai coi trọng bọn họ. Trần Môn Anh vốn chỉ đơn thuần nhắc tới có thế lực đang muốn làm gì thì làm chuyện đó mà thôi. Nhưng không nghĩ tới một đợt tiết tấu của Gia Cát Thanh Phong thật sự quá nhanh, vậy mà trực tiếp dẫn đường một số người nói hai chữ Càn Khôn ra. Mọi người cũng không nghĩ tới đám dân mạng này lại thông minh như vậy. Đợi chuyện này lên men đủ, cậu để lại chút manh mối có thể khiến bọn họ tìm được tin tức của cậu. Đến lúc đó chỉ đợi con cá mắc câu là được. Trần Bình vô cùng tùy ý phân phó. Anh đối với kế hoạch đối phó Càn Khôn càng hài lòng rồi. Ngay sau đó, Lâm Quốc Thái cũng đi tới trước mặt Trần Bình. Đứa bé, cháu đã muốn phát triển thế lực của mình, vậy ông đề nghị cháu đi tìm một số bạn già của ông trước đây. Nghe thấy lời Lâm Quốc Thái nói, trên mặt Trần Bình xuất hiện ngạc nhiên vui mừng. Không nghĩ tới, vậy mà ông ngoại còn giúp tiến cử. Năm đó, đám bạn già của ông vì bảo vệ gia tộc ông, cho đến cuối cùng thiếu chút nữa chết trận. May mà vào thời khắc quan trọng, ông ép bọn họ rời đi, chính vì thế mà cuối cùng bọn họ không bị người của Càn Khôn bắt. Ông chỉ biết bọn họ đang ở núi Đông Luân, cụ thể ở đâu cũng không rõ lắm, muốn đi tìm bọn họ thì hơi khó khăn. Lâm Quốc Thái biết tính cách của đám bạn già, đám người này chắc chắn sẽ không đường ai nấy đi, bọn họ nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ, sống cuộc sống ẩn dật, mà nơi này là núi Đông Luân. Lúc trước tất cả mọi người rất thích ngọn núi này, còn nói nếu sau này phải chạy nạn hoặc là muốn sống một cuộc sống lánh đời, vậy thì nhất định sẽ tới nơi này. Dựa theo hiểu biết của mình đối với đám bạn già, Lâm Quốc Thái cảm thấy bọn họ nhất định là đang ở trong ngọn núi này. Nghe lời ông ngoại nói, trên gương mặt Trần Bình cũng hiện lên chút chờ mong. Anh vội vàng muốn thử tăng thêm gạch thêm ngói cho mình. Nếu có thể thuyết phục đám bạn già này của ông gia nhập đội ngũ của mình, vậy thì coi như anh thắng một bước dài rồi. Nghĩ tới chuyện này, biểu cảm của Trần Bình trở nên vô cùng sán lạn. Được ạ, đợi cháu giải quyết chuyện trên tay xong, cháu sẽ tới núi Đông Luân, nhất định phải tìm được hết đám bạn già của ông. Nếu là bạn già của ông ngoại, vậy Trần Bình đoán tuổi của bọn họ tuyệt đối không nhỏ. Giống như biết ý nghĩ trong lòng của Trần Bình, Lâm Quốc Thái đi lên trước, lấy một bức ảnh trong ngực ra. Tấm ảnh này chính là ông ấy lưu lại bảo vệ rất lâu, cho dù là đám người nghiên cứu ác ma kia cũng không thể phát hiện chuyện ông ấy giấu bức ảnh. Cháu đừng tưởng rằng những người này đều đã rất già, trên thực tế bọn họ đều rất tráng niên. Tất cả bọn ông đều là bạn lâu năm. Ông cảm thấy bọn họ chính trực tráng niên như vậy, cảm thấy chết đi thì không tốt, cho nên mới đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, lúc trước ông không biết đây là một cuộc vây quét nhằm vào thế lực chính phái. Ông cho rằng đây là chuyện nhà của chúng ta, cho nên không cho bọn họ tham dự. Bây giờ nghĩ lại, hành động lúc trước của ông đúng là chính xác. Nếu ông không đuổi bọn họ đi, Như vậy hôm nay bọn họ đã biến thành vật thí nghiệm rồi. Nói đến đây, trên mặt Lâm Quốc Thái hiện lên chút phiền muộn. Tuy ông ấy cảm thấy may mắn vì mình cứu được đống bạn già, nhưng áy náy trong lòng ông ta đối với đám bạn già cũng không phải chỉ là một chút, nửa chút. Lúc trước vì đuổi bọn họ đi, mọi người đã hoàn toàn xé rách mặt nạ. Bây giờ muốn đi nhận lại bọn họ, quả thực không phải chuyện dễ dàng gì. Ông ngoại, ông yên tâm đi, cho dù chuyện này khó khăn cỡ nào, cháu đều có thể thu phục, dù sao cháu là thiếu gia chủ rất có tiền đồ của nhà họ Trần mà. Nhìn cháu mình nhẹ nhàng bâng quơ nói, trên mặt Lâm Quốc Thái lộ ra nụ cười rực rỡ. Không thể không nói, tên nhóc này đúng là vô cùng đáng tin. Mọi người ăn cơm trưa trong phòng, Trần Môn Anh cũng dựa theo yêu cầu của Trần Bình, lén để lộ một chút chuyện cá nhân. Không lâu sau, điện thoại của Trần Môn Anh vang lên. Nhìn thấy số điện thoại xa lạ này, tâm trạng của Trần Môn Anh trở nên khẩn trương hơn. Nhưng cũng chỉ khẩn trương mà thôi, Trần Môn Anh không cảm thấy sợ hãi chút nào nữa, thậm chí còn có chút chờ mong. Trần Bình, cuộc điện thoại này anh nghe sao? Trần Môn Anh có chút khẩn trương nhìn Trần Bình, muốn Trần Bình nghe cuộc điện thoại này. Dù sao Trần Bình muốn nói chuyện chính diện với người của Càn Khôn, anh nhất định phải nắm quyền chủ động. Trần Bình gật đầu, nghe điện thoại, mở loa ngoài ra. Đối diện nhanh chóng chuyển tới giọng nói lời biếng. Cậu là người tiến vào cơ sở nghiên cứu của Càn Khôn chúng tôi à? Người nói chuyện đúng là Trương Văn Minh. Anh ta vốn định bảo thư ký gọi điện thoại, nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy mình nên liên lạc với đối phương thì hơn. Dù sao chuyện này vô cùng quan trọng. Nghe thấy giọng nói lời biếng, tất cả mọi người đều không tự giác ngáp một cái, có cảm giác đối phương vừa mới tỉnh ngủ. Là tôi. Giọng nói của Trần Bình vang lên, khiến mọi người cảm thấy rất áp bách. Cho dù ở đầu bên kia, Trương Văn Minh nghe thấy giọng Trần Bình cũng không nhịn được, toàn thân phát run. Không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy giọng nói này giống như có lực hấp dẫn thần bí, luôn có thể dẫn đường mình quỳ xuống. Trương Văn Minh ho khan một lát, hắng giọng một cái, khiến mình duy trì lý trí. Nói cho tôi biết, cậu muốn gì? Anh ta cảm thấy người phát tán video clip lên trên mạng uy hiếp người của Càn Khôn bọn họ trên cơ bản đều là cần tiền mà thôi. Chỉ cần cho đủ tiền, bọn họ sẽ chủ động đứng ra xin lỗi, mọi chuyện đều là giả dối. Loại thủ đoạn này Càn Khôn làm vô số lần. Chỉ cần tiến hành cầu thông ngoài sáng, Càn Khôn đều lựa chọn phương thức dùng tiền đập bể người. Nghe thấy những lời đối phương nói, Trần Bình không nhịn được cười mỉa. Tôi muốn nuốt sạch các người, nôn toàn bộ mọi thứ của nhà họ Trần ra, còn phải trả lại gấp trăm lần. Giọng nói của Trần Bình vô cùng lạnh lùng, giống như con dao găm rét lạnh thấu xương ở trong gió lạnh, trực tiếp dán sát vào cổ Trương Văn Minh. Trương Văn Minh không nhịn được, toàn thân run lên. Anh ta không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời như vậy. Anh có quan hệ gì đối với nhà họ Trần và nhà họ Lâm? Trương Văn Minh có chút nghiêm túc. Anh ta nghiêm túc liên hệ chuyện phòng thí nghiệm cùng với chuyện nhà họ Lâm. Cho dù như thế nào, anh ta đều không tưởng tượng tới thân phận của đối phương. Người của nhà họ Lâm đã bị bắt hết, người của nhà họ Trần cũng đã toàn quân bị diệt. Anh là ai? Anh ta cố gắng phân tích thân phận của đối phương, cho dù như thế nào đều không phán đoán được rốt cuộc anh là ai. Trương Văn Minh nghĩ một lát, đột nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng, giống như nhớ tới chuyện gì đó. Anh ta vỗ mạnh đầu. Chẳng lẽ anh là thiếu gia chủ của nhà họ Trần đã mất tích lê kỳ 3 năm sao? Trương Văn Minh là người thông minh, nếu không thì không có khả năng anh ta còn trẻ tuổi như vậy đã ngồi lên vị trí hiện giờ. Khi anh ta hồi tưởng lại thân phận của Trần Bình, ngay sau đó cũng hơi chút kích động. Bọn họ đều không nghĩ tới, vậy mà hậu nhân của nhà họ Trần sẽ trở về. Quan trọng hơn là người này còn tính kế mình, cứu người của nhà họ Lâm ra. Coi như anh thông minh. Trần Bình mỉm cười, anh cũng thích nói chuyện với người thông minh. Tuy người này không phải là người tốt gì, nhưng trao đổi với người thông minh sẽ không mệt như vậy. Thứ mà anh muốn, tôi không có khả năng cho anh. Trên gương mặt Trương Văn Minh xuất hiện nụ cười khinh thường. Tuy biết rõ thân phận của đối phương khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh ta sợ đối phương. Có Càn Khôn làm hậu trường, anh ta không có một chút sợ hãi nào. Thậm chí anh ta còn lo lắng thực lực của đối phương không đủ mạnh, không có biện pháp lay động được địa vị của Càn Khôn. Tôi ở đây cảnh cáo anh, đừng nghĩ tới chuyện làm bất cứ chuyện gì. Càn Khôn chúng tôi không phải người các anh có thể trêu chọc được. Nếu anh cần tiền, đại khái có thể nói một vài số, chỉ cần thông qua bên xét duyệt của chúng tôi có thể đưa tiền cho anh rồi. Nhưng mà anh đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, vậy anh thật sự là không có đầu óc. Nghe thấy những lời này, Trần Bình cười mỉa một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Thái độ của Càn Khôn đã rất rõ ràng, Trần Bình cũng không muốn lãng phí võ mồm với bọn họ. Thế lực cuồng vọng tự đại như vậy, hoàn toàn không coi người khác thành uy hiếp, thậm chí còn cảm thấy Trần Bình không hiểu chuyện là một tên ngu xuẩn, bất tài, vô cùng cuồng vọng. Nếu đối phương muốn khinh địch, vậy thì càng không có gì phải e ngại để đám người này thấy được lực lượng của mình. Thiếu gia chủ, cậu tắt điện thoại của anh ta như vậy sao? Gia Cát Thành Phong thấy được hành động của Trần Bình xong, không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà thiếu gia chủ còn cá tính như vậy. Trần Môn Anh cũng lộ ra vẻ mặt mê trai nhìn Trần Bình, giống như không nghĩ tới Trần Bình còn vô cùng bá đạo như thế. Không có gì phải nói với anh ta hết, tất nhiên là không thể tiếp tục nói chuyện nữa rồi. Tôi đã nói rồi, tôi muốn bọn họ trả lại gấp trăm lần những thứ bọn họ cầm đi của nhà họ Trần và nhà họ Lâm. Nếu như bọn họ không làm được, vậy thì bên tôi chỉ có thể ra tay thật mà thôi. Gia Cát Thành Phong ở bên cạnh gật đầu, ngay sau đó gửi một vị trí vào di động của Trần Bình. Đây là vị trí của đối phương tôi vừa trải qua giám sát biết được. Tuy trải qua nhiều server chuyển đổi, nhưng muốn vây khốn được tôi hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nói đến đây, trên gương mặt của Gia Cát Thành Phong tràn ngập kiêu ngạo. Trong ngày thường, người nhà luôn nói anh ta làm việc không đàng hoàng, bày đặt không làm công việc, chính là bói toán, lại muốn đi nghiên cứu hacker gì đấy, nghiên cứu tướng số trên mạng. Bây giờ Gia Cát Thành Phong dùng hành động thực tế của mình hoàn toàn nói cho bọn họ biết sự lợi hại của nó. Nếu không có chiêu thức kỹ thuật hacker, anh ta thật sự không có biện pháp biết được vị trí của Trương Văn Minh rồi. Mã số này là hư cấu, nhưng chúng ta có vị trí của đối phương, muốn thu nhỏ phạm vi đơn giản hơn nhiều. Vị trí này nằm trong giới kinh doanh của Đông Thành, chỗ này cũng không nhỏ, nhưng mà Gia Cát Thành Phong có thể định vị được vị trí của đối phương cũng đã khiến Trần Bình vô cùng ngạc nhiên rồi. Rất trùng hợp, núi Đồng Luân cũng ở Đông Thành, chúng ta có thể hoàn thành hai chuyện. Trần Bình bảo Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh đợi ở trong khách sạn trước, giải quyết chuyện video clip, mà mình thì dẫn theo ông ngoại đi tới một phòng khác. Đây là bọn họ dùng thẻ vạn năng, trực tiếp quẹt một phòng trống không người. Ông ngoại, bây giờ không kịp giải thích nhiều với ông như vậy, lát nữa cháu sẽ đưa ông tới một chỗ, ông thả lỏng thể xác và tinh thần, đừng phản kháng. Trần Bình ôn hòa mở miệng nói xong, ngay sau đó liền thử dùng linh thức của mình bao bọc ông ngoại. Lâm Quốc Thái căn bản không có một chút phản kháng để mặc đối phương bao phủ mình. Ngay sau đó, Lâm Quốc Thái cảm thấy ông ấy đi tới một nơi non xanh nước biếc. Ông ấy mở mắt ra nhìn, phát hiện xung quanh có thôn xóm, có tòa nhà cao vút tận mây. Loại thành phố và rừng rậm xen lẫn này nhìn không hề kỳ lạ, trái lại còn có chút thuận mắt. Càng khiến ông ấy kinh ngạc chính là ông ấy thấy được người nhà họ Lâm ở trong đây. Ngoại trừ người nhà họ Lâm ra, trên mặt đất còn có một thi thể dùng vải trắng bao lại. Mọi người trong nhà họ Lâm thấy ông cụ Lâm xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, kích động, nước mắt rưng rưng. Bọn họ trực tiếp xông lên ôm lấy cổ ông cụ, không ai quan tâm tới cái gọi là tôn ti nữa. Lúc ông cụ bị mang đi, bọn họ cho rằng bây giờ sẽ vĩnh viễn xa cách nhau. Không nghĩ tới, người mất mà lại được như vậy, cho dù là ai đều đã cảm thấy mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, ông cụ, ông không sao là tốt rồi. Đúng vậy, đám biến thái kia không làm gì ông đúng không? Tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm nhìn Lâm Quốc Thái, trong đôi mắt xuất hiện chút nước mắt. Lâm Quốc Thái cũng cảm thấy vô cùng cảm động, trong lòng rất khó chịu. Lâm Quốc Thái không nghĩ tới, ông ấy ngay cả tộc nhân của mình đều không thể bảo vệ được. May mà Trần Bình tới đúng lúc, đã cứu tôi, nếu không thì bây giờ tôi đã chết rồi. Lâm Quốc Thái vô cùng khẩn trương mở miệng nói, nghĩ lại bộ dạng lúc ấy bị tiêm thuốc, ông ấy cảm thấy toàn thân phát run. Loại cảm giác đau đớn này khiến người ta không thể tiếp nhận. Mọi người của nhà họ Lâm ôm ấp nhau rất lâu, cuối cùng Trần Bình mới chậm rãi mở miệng. Nơi này là một nơi vô cùng an toàn, hơn nữa nguyên khí nhiều hơn bên ngoài nhiều, mọi người có thể chuyên tâm tu hành ở bên trong, nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Trần Bình mở miệng nói, ở bên trong tu hành tuyệt đối có thể làm ít công to. Kế tiếp, người nhà họ Lâm chính là thuộc hạ quan trọng nhất của mình, cho nên thực lực của bọn họ nhất định phải mạnh. Lúc này người nhà họ Lâm xuất hiện ở bất cứ nơi nào đều sẽ khiến Càn Khôn phát hiện, cho nên phương pháp tốt nhất là để bọn họ ở trong không gian. Một khi bọn họ ở lại đây, không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực, còn có thể bảo đảm an toàn. Nghĩ tới chuyện này, Trần Bình cảm thấy ý nghĩa này vô cùng đáng tin. Đám người nhà họ Lâm cũng gật đầu. Lúc trước bọn họ đang suy nghĩ mình sẽ đi đâu. Nhà họ Lâm có vài chục người, cho dù bọn họ đi tới bất kỳ nơi nào đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho nên ở đây là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ mới một ngày, bọn họ đã cảm nhận được thực lực của mình tăng lên không ít. Nói thật, tất cả mọi người còn có chút không nỡ đi ra ngoài. Trần Bình thấy trên mặt mọi người xuất hiện nụ cười chân thành, không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng. Nếu là như vậy, vậy mọi người nắm chặt thời gian tu hành, cháu đã liên lạc với Càn Khôn, đến lúc đó cháu cũng cố gắng phát triển thế lực của mình. Trần Bình cũng không nói tất cả mọi chuyện ra, anh sợ người nhà lo lắng thay mình. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người gật đầu, tràn ngập chờ mong đối với Trần Bình. Mà lúc này, một người phụ nữ trong chi thứ nhà họ Lâm thì đang lén kiễng chân đi tới bên cạnh Trần Bình. Trần Bình hơi tò mò nhìn thoáng qua người phụ nữ này, anh cảm thấy đối phương muốn nói gì đó với mình. Cậu Trù Trần, rất cảm ơn cậu đã mang thi thể Ngạn Thành trở về. Trên gương mặt người phụ nữ xuất hiện nụ cười áy náy. Thực ra bọn họ đều biết người này là một tên phản đồ không hơn không kém. Cho dù chết, đó cũng là chết chưa hết tội. Ngay từ lúc đối phương làm ra lựa chọn, mọi người đã biết Lâm Ngạn Thành chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhưng lúc này nhìn thấy thi thể của đối phương, đột nhiên có chút cảm khái. Nếu lúc trước anh ta không làm ra lựa chọn sai lầm, thật sự tốt cỡ nào. Tất cả mọi người không có bất cứ mâu thuẫn gì, cuối cùng cũng có thể ngồi trong không gian tốt đẹp, còn an toàn như vậy, thoải mái tán gẫu nhân sinh. Nhưng trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, người đã chết lại đi hồi tưởng lại những chuyện này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không phải là bọn họ chưa từng khuyên nhủ Lâm Ngạn Thành, là đối phương vẫn luôn cố chấp, ai cũng không ngăn được. Tôi biết thằng bé thật sự làm nhiều chuyện sai, có kết quả này cũng là gieo gió gặt bão, nhưng cho dù thế nào vẫn cảm ơn cậu có thể đưa thi thể thằng bé về. Nhưng mà tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Người phụ nữ vô cùng khẩn trương nhìn Trần Bình. Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu, ý bảo đối phương tiếp tục nói hết. Nơi này là vùng đất phong thủy, tôi không muốn để tên nhóc thối này làm bẩn vùng đất này. Không biết cậu có thể ra ngoài tìm một ngôi mộ vùi tên nhóc thối này vào hay không? Tất cả mọi người đều là người vô cùng truyền thống, biết rất rõ tầm quan trọng của mấy chữ nhập thổ an táng. Đối với thỉnh cầu của người phụ nữ này, Trần Bình rất khó từ chối. Mọi người an tâm ở lại nơi này đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi giải quyết. Trần Bình tìm tấm vải trắng quấn Lâm Ngạn Thành lại, ngay sau đó biến mất ở bên trong không gian tháp thông thiên. Người nhà họ Lâm nhìn thấy Trần Bình đã biến mất, không nhịn được liên tục cảm khái. Quả thật là đứa bé rất có tiền đồ của nhà họ Trần. Tuy nhìn như Trần Bình chuyển thi thể của Lâm Ngạn Thành đi, nhưng trên thực tế Trần Bình chỉ chuyển thi thể Lâm Ngạn Thành tới một không gian người khác không thấy được mà thôi. Kế tiếp mình còn xuất hiện trước mặt mọi người, tất nhiên là không có khả năng liều lĩnh mang theo thi thể rêu rao khắp nơi được. Chỉ có thể đợi lúc mình rảnh đi đến khu nghĩa địa, nhìn xem có thể tìm được nơi phong thủy tốt an táng cho Lâm Ngạn Thành hay không. Rất nhanh, Trần Bình đã quay trở về phòng, tất cả mọi người đều đang bận rộn chuyện của mình, nhìn qua vô cùng hài hòa. Nhìn thấy Trần Bình đẩy cửa tiến vào, Gia Cát Thành Phong cũng hưng phấn đứng dậy. Thiếu gia chủ, tôi phát hiện ra một chuyện khó lường. Trên gương mặt của Gia Cát Thanh Phong là nụ cười rực rỡ, những người khác cũng tràn ngập chờ mong nhìn Trần Bình. Thấy mọi người đều hưng phấn như vậy, trong lòng Trần Bình không khỏi dao động. Cậu có phát hiện gì? Nhanh nói nghe một chút đi. Trần Bình lại tiến lên trước, trên gương mặt là chút chờ mong. Gia Cát Thanh Phong trực tiếp chỉ màn hình máy tính. Đây là một loạt tài liệu anh ta nắm giữ được. Dựa theo biểu hiện quẻ tượng của tôi, sắp tới sẽ có một thiên tài địa bảo xuất thế ở núi Đồng Luân. Đúng lúc chúng ta có thể tới kiểm tra một chút. Nhưng mà người đến núi Đồng Luân cũng tuyệt đối có không ít, áp lực của chúng ta cũng rất lớn. Gia Cát Thanh Phong bình tĩnh phân tích. Đúng là vậy, tin tức này sẽ không che giấu được lâu. Tuy chúng ta biết được tin trước tiên, quả thật có thể chiếm được chút tiên cơ, nhưng mấy gia tộc cũng không phải ngồi không, thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Nghe thấy những lời này, Trần Bình nghiêm túc gật đầu. Anh biết rõ những lời này của đối phương là có ý gì. Cho dù núi Đồng Luân có thứ gọi là bảo vật hay không, anh đều phải tới đó một chuyến. Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất rồi, sáng ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều bí mật, tuyệt đối không bị những người khác biết. Ngay cả nhân viên đội bay tôi cũng không sắp xếp. Gia Cát Thanh Phong làm việc vô cùng cẩn thận, ngoại trừ nhân viên đội bay nhất định phải giữ lại, người khác đều không được phép đi theo. Bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch thì ở trong tối, sau này nhất định phải luôn duy trì đề phòng bất cứ lúc nào mới có thể đánh thắng trận chiến này. Mọi người nhanh chóng bắt đầu mua vật tư, chuẩn bị cho hành động kế tiếp. Trong lòng Trần Bình chỉ có một ý niệm là báo thù. Trên đường đi mua đồ, Trần Bình đặc biệt dành thời gian gọi điện cho Giang Uyển và Mễ Lạp. Trường học nghỉ, Giang Uyển dẫn theo con gái, mỗi ngày đều học giải trí trong nhà, trái lại sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh nói đơn giản chuyện về Càn Khôn cho đối phương biết, Giang Uyển nghe mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù Giang Uyển rất có thiên tư thông tuệ, còn có bộ óc linh hoạt, nhưng cho dù thế nào cũng chỉ là một người bình thường, rất khó nhúng tay vào chuyện của người tu hành. Bây giờ thì khác, Trần Bình đã biến bọn họ thành người tu hành, cộng thêm Giang Uyển và Mễ Lạp vốn là người đứng trong gió bão, bọn họ có tư cách biết được nội tình hơn bất cứ người nào. Có khả năng người của Càn Khôn sẽ động vào bọn em, chuẩn bị sẵn sàng, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may. Một khi có chuyện thì liên lạc với tên nhóc thối nhà họ Thi, chúng ta nhất định phải cùng đánh thắng trận chiến này. Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc, sao anh có thể không muốn nhanh chóng về nhà hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, nhưng có trọng trách trong người khiến anh không thể không bôn ba khắp nơi, vì có thể khiến con gái luôn nở nụ cười, vì có thể khiến người nhà đều trở về bên cạnh mình, cho dù Trần Bình liều mạng cũng phải thu thập Càn Khôn rồi. Phía bên em không có vấn đề, chúng em đều đang liều mạng tu hành, nhất định sẽ không cản trở anh. Mỗi ngày Thi Phán Phong đều tới xem bọn em, thậm chí sau đó cậu ta còn dẫn theo người ở ngay bên cạnh. Hiện giờ bọn em vô cùng an toàn. Giang Uyển cười tít mắt mở miệng nói, tên nhóc này không nhiều tuổi nhưng suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Có lẽ cậu ta đoán được tình cảnh của mình không an toàn, cho nên mới dẫn theo nhiều hộ vệ ở bên cạnh bảo vệ người nhà họ Giang như vậy. Trần Bình nghe những lời Giang Uyển nói, không nhịn được lộ ra tươi cười. Anh biết Thi Phán Phong chắc chắn ở trong phòng của Gia Cát Thanh Phong, xem ra cậu ta vô cùng cẩn thận, biết nên làm như thế nào. Được rồi, em chuyển lời tới cậu ta giúp anh, trở về nhất định sẽ cảm ơn cậu ta. Giọng nói của Trần Bình trở nên dịu dàng, chỉ khi nói chuyện với người nhà, Trần Bình mới có thể lộ ra mặt vô cùng dịu dàng. Mễ Lạp cũng dán sát lại gần, hát một bài hát mới học được cho cha nghe, cả bức tranh nhìn vô cùng vui vẻ hòa thuận. Cho dù là ai đều đã cảm thấy hài hòa ấm áp. Cả đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau mọi người dậy từ rất sớm. Buổi tối một ngày trước, bọn họ đã thu dọn đồ đạc xong, mọi người đi tới quầy lễ tân trả phòng rồi đi thẳng tới sân bay ngay. Toàn bộ hành trình đều rất thuận lợi, căn bản không có bất cứ chiếc xe nào theo đuôi bọn họ. Vậy mà chúng ta bình an vô sự đi tới sân bay rồi hả? Trần Môn Anh thấy cảnh này đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bọn họ tốn 10 phút để đi tới sân bay, tốc độ này còn nhanh hơn mình dự đoán rất nhiều. Trên gương mặt Gia Cát Thanh Phong xuất hiện chút đắc ý. Nếu không thì thế nào, lúc này căn bản không có xe, cho nên lái xe có thể lái nhanh, 10 phút đã tính là chậm rồi. Trần Môn Anh có vẻ đăm chiêu gật đầu, tốc độ rất nhanh, không phải là chuyện khiến cô ta kinh ngạc nhất, vậy mà trên đường tới không thấy ai theo dõi. Ý của tôi là chúng ta lại có thể không gặp bất cứ chuyện gì đi tới sân bay. Theo lý thuyết, không phải có người sẽ đi theo chúng ta hoặc mai phục chúng ta sao? Trần Môn Anh vốn đều đã chuẩn bị vẹn toàn, sẽ trải qua một trận chiến sinh tử ác liệt. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà bọn họ thoải mái qua một cửa như vậy. Nghe cuộc đối thoại vô cùng ngốc nghếch của hai người, Trần Bình không nhịn được thở dài. Hai người nhìn xem, bây giờ mấy giờ? Mới có gần 4 giờ sáng thôi. Cho dù thật sự có sát thủ muốn mai phục chúng ta, thời gian này cũng có chút còn chưa tỉnh táo đâu. Một câu của Trần Bình khiến mọi người tỉnh mộng. Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Tôi đã nói là sao chúng ta có thể an toàn như vậy, xem ra là đánh đối phương một cái đánh bất ngờ. Gia Cát Thanh Phong vui tươi hớn hở mở miệng nói, tổ hợp tam giác này của bọn họ coi như là chính thức thành lập. còn thiếu gia chủ đưa ông ngoại đi tới chỗ nào, tất nhiên là anh ta sẽ không hỏi nhiều. Toàn bộ hành động của cậu chủ đều có sắp xếp của mình, Gia Cát Thành Phong làm thuộc hạ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, không cần có nhiều vấn đề như thế. Là thiếu gia chủ trẻ tuổi, đầy hứa hẹn nhất trong gia tộc Gia Cát, anh ta biết rõ mình nên làm gì. Đương nhiên là Trần Môn Anh cũng rõ điểm này, cô ta có thể thành công trở thành một blogger video clip khủng bố, đối với việc tùy mặt gửi lời cùng với quan sát tình hình đều làm rất khá. Nếu không thì cô ta không có khả năng lần lượt chạy thoát từ trong nguy hiểm. Trần Bình dẫn theo ông ngoại nhà mình đi ra ngoài, xong sau đó trở về một mình. Chứng minh anh tuyệt đối là sắp xếp ông ngoại tới một chỗ vô cùng an toàn. Đối phương là người già, đi theo bọn họ lòng vòng khắp nơi, tất nhiên là không tốt. Cộng thêm bọn họ bị người của Càn Khôn nhốt ở trong sở nghiên cứu mấy năm, nhốt thời gian dài như vậy, chắc chắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Mọi người thuận lợi đi tới phòng nghỉ VIP, cùng đợi kết thúc công việc kiểm tra máy bay. Gia Cát Thành Phong vẫn luôn suy nghĩ tới bảo vật từ thời thượng cổ, thậm chí ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm. Trần Môn Anh cũng rất tò mò đi theo bên cạnh đối phương, ngơ ngác nhìn máy tính trong tay Gia Cát Thanh Phong. Vậy mà người này dùng máy tính tiến hành thôi diễn. Trần Môn Anh cảm thấy mình giống như một người chưa từng trải việc đời, thậm chí còn cảm thấy hơi mất mặt. Trần Bình liếc mắt nhìn Gia Cát Thanh Phong một cái, giống như chuyện này là chuyện vô cùng bình thường đối với Gia Cát Thanh Phong. Ban đầu dựa theo lý giải của anh đối với gia tộc Gia Cát, những người này đều nên cầm lấy đồng tiền tiến hành các loại thôi diễn gì đó. Mà trên thực tế cũng thật sự như vậy. Nhưng tên Gia Cát Thanh Phong này muốn nghiên cứu ra một số phương pháp không giống thông thường. Anh ta tốn thời gian rất dài biến thôi diễn pháp đồng tiền thành thôi diễn pháp Internet. Tuy Trần Bình cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng cho dù nói thế nào, Gia Cát Thanh Phong còn vô cùng có bản lĩnh. Trải qua Gia Cát Thanh Phong thực nghiệm nhiều lần, thôi diễn pháp này của anh ta tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vừa đơn giản còn thuận tiện, kết quả thôi diễn còn có thể nhanh chóng xuất hiện trên máy tính, không cần người khác lại đi tùy tiện suy đoán. Trần Môn Anh có vẻ đăm chiêu ở bên cạnh gật đầu. Không thể không nói, một chiêu này của Gia Cát Thanh Phong đúng là rất lợi hại. Thiếu gia chủ, tôi đã thôi diễn ra được. Tôi đoán hôm nay có một số gia tộc sẽ biết chuyện này, có lẽ một thời gian nữa sẽ đi tới núi Đông Luân. Nhưng mà tốc độ của bọn họ luôn chậm hơn chúng ta một bước, bởi vì bọn họ không có thôi diễn sư lợi hại như tôi. Trên gương mặt Gia Cát Thành Phong xuất hiện nụ cười đắc ý. Gia tộc khác không có người tinh thông chuyện này, cho nên đợi bọn họ thôi diễn ra được kết quả, có lẽ cũng phải đợi tới buổi chiều rồi. Khi đó bọn họ đã sớm thành công đóng quân trên núi Đông Luân, chiếm cứ vị trí địa lý tốt nhất. Nhưng cuối cùng, bọn họ có thể cách bờ xem hồ đấu, đợi người của những tông môn gia tộc này đánh nhau túi bụi xong, lại đi ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, trên mặt Gia Cát Thanh Phong lộ ra nụ cười càn rỡ. Tươi cười này không chỉ tự hào vì mình, cũng kiêu ngạo thay thiếu gia chủ. Trần Minh hài lòng vỗ bả vai của Gia Cát Thanh Phong, người anh em này bày ra thực lực không thể khinh thường. Rất nhanh, một nhóm ba người đi lên máy bay, bay về phía núi Đông Luân. Lên đường bình an vô sự, ba người ngồi xe Gia Cát Thanh Phong đã đặt trước, đi tới chân núi Đông Luân. Gia Cát Thanh Phong cảm thấy có chút ăn không ngồi rồi. Anh ta không nghĩ tới, đến bây giờ mà không có người tới gây sự với bọn họ. Đúng là quá nhàm chán, người của đám gia tộc này đều là phế vật cả sao, vậy mà vẫn không tìm được tung tích của chúng ta. Nghĩ tới chuyện này, Gia Cát Thanh Phong cũng không nhịn được, cảm khái một tiếng. Trần Bình cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy hành động của bọn họ bí mật, nhưng tất cả hành động đều sẽ để lại dấu vết. Nếu Càn Khôn thật sự muốn điều tra bọn họ thì vẫn có thể tra ra được tin tức. Nhưng bây giờ đã là 10 giờ sáng, đều không gặp được bất cứ phiền phức nào. Chuyện này khiến Trần Bình cảm thấy không thích hợp. Anh còn cảm thấy nhàm chán sao? Trần Môn Anh liếc mắt nhìn Gia Cát Thanh Phong với vẻ khó mà tin được. Cảm thấy người này đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chúng ta có thể bình an vô sự đi tới núi Đồng Luân, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao? Ai nói kẻ địch nhất định phải thông minh, nhìn xa trông rộng hơn người? Nhỡ đâu bọn họ là đám ngốc, không chiếm được bất cứ tin tức nào thì sao? Đối với những lời Gia Cát Thanh Phong nói, Trần Môn Anh cảm thấy hơi khó chịu, luôn cảm thấy những lời này của anh ta giống như đang chủ động tìm việc. Nếu chúng ta có thể bình an vô sự đi tới núi Đồng Luân, lén lút lấy hết những bảo vật ở đó ra mới tốt. Tuy Trần Môn Anh không sợ chiến đấu, nhưng trong tình huống có khả năng tránh được, cô ta sẽ không chủ động nhảy ra. Suốt đường đi, Trần Bình đều không nói gì, anh cũng đang tự hỏi chuyện này. Bọn họ thuận lợi một cách kỳ lạ. Bây giờ kẻ thù ở khắp mọi nơi, cộng thêm một kẻ thù là Càn Khôn, có thân phận thế lực vô cùng cường đại. Trần Bình không tin Càn Khôn sẽ bỏ qua cho mình để mặc mình phát triển. Rất nhanh, ba người đã đi tới chân núi. Tình hình ở núi Đông Luân rất phức tạp. Sau khi đến chân núi, bọn họ nhất định phải đi bộ lên trên. Nơi này không có đường quốc lộ, cũng không có xe cáp. Muốn đi lên núi, nhất định phải leo lên. Gia Cát Thành Phong nhân lúc dừng ở chân núi, nắm chắc thời gian mua rất nhiều nước khoáng và đồ ăn vặt. Mọi người nhanh chóng cho mấy thứ này vào trong túi. Lát nữa chúng ta lên núi, chắc chắn sẽ khó mua được nước. Những người đó tuyệt đối sẽ bán với giá trên trời. Gia Cát Thành Phong giống như rất quen thuộc với những chuyện như vậy, lập tức chuẩn bị đầy đủ nước và đồ ăn cho mọi người. Trần Bình gật đầu, tiện tay cho chai nước vào trong ba lô. Chu Sưng nặng mang nước ấy căn bản không tính là gì đối với người tu hành như bọn họ. Ba người sắp xếp ba lô một lát rồi đi bộ lên núi. Lúc này Trần Bình đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi Gia Cát Thanh Phong. Cậu đã quyết định ở homestay nào chưa? Câu hỏi này của Trần Bình khiến Gia Cát Thanh Phong rơi vào trong nghi ngờ. Anh ta vô cùng mờ mịt gật đầu. Đúng thế, tôi đã sớm quyết định homestay sẽ ở từ trước. Lúc trước tôi xem trên mạng, thấy một homestay mới vô cùng nổi tiếng. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi xem. Gia Cát Thành Phong lật ảnh chụp homestay này, đưa cho Trần Bình xem. Lúc Trần Bình xem xét ảnh chụp, vẻ mặt anh trở nên hơi đắc ý, giống như là đứa bé đang tranh công, vô cùng thú vị. Không đến nhà này, chúng ta đổi nhà khác đi. Trần Bình nghiêm túc mở miệng. Hành động này của Trần Bình khiến Gia Cát Thành Phong sợ ngây người. Ngay cả Trần Môn Anh cũng mở mịt đứng ở cửa, không rõ ý của đối phương là gì. Hành trình này của chúng ta thật sự là quá thuận lợi. Tôi hoài nghi chuyện này không đúng lắm. Trần Bình vẫn duy trì đề phòng. Anh trình bày phòng bị trong lòng mình với đồng bạn. Nghe thấy thế, tất nhiên là Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh hiểu được. Bọn họ nhanh chóng kiểm tra xem trên người có bị người ta cài dụng cụ theo dõi hay không. Thiếu gia chủ, tôi đã kiểm tra tất cả hành lý, hẳn là không bị người ta động tay động chân. Vẻ mặt Gia Cát Thành Phong nghiêm túc mở miệng nói, bây giờ cũng là lúc cho thấy mình trung thành nhất. Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu, anh cũng không hoài nghi bất cứ người nào bên cạnh mình. Trần Môn Anh thấy Gia Cát Thành Phong nhanh chóng tỏ thái độ như vậy, lập tức luống cuống. Trên người tôi và trong hành lý cũng không có gì cả, nếu anh không tin có thể đi tới kiểm tra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.